Thần đang nhìn người đấy. Của tác giả Sái Tuấn, dịch giả Lưu Minh Thảo, do Trái Táo diễn đọc. Lời dẫn. Bò ra khỏi mộ, anh nằm sát sạt dưới đất rồi bò về phía trước. Đêm tối mịt mù, giống hệt như những con đường mà mỗi người khi sinh ra đều phải đi qua. Phía cuối con đường là nơi khởi đầu của một sinh mạng. Thế nhưng đối với anh đây là một lần phục sinh. Ngoài cái tối tăm đang bao trùm quanh mình, anh không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngoài hơi thở của chính mình, anh không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Hình như phía trước mặt anh lúc này đang có một đôi mắt nào đó trong đêm tối. Nó đang nhìn chằm chằm vào anh. Bỗng nhiên, anh chạm phải một vật. Nó có vẻ bề ngoài vừa nhẵn, lại vừa có cái gì đó ram ráp. Anh cẩn thận sờ vuốt vật này. Nó dài giống như một cây gậy. Hình như là một cây gậy được làm từ một chất liệu đặc biệt. Không phải là gỗ, cũng không phải là kim loại. Nó giống như là làm từ xương. Đúng rồi, đây chính xác là một khúc xương. Một khúc xương đùi của người chết. Người anh bỗng rung lên. Nhưng với một người đã trải qua cực điểm sự sợ hãi thì phát hiện này cũng không phải là điều gì kinh khủng lắm. Anh tiếp tục sờ dọc theo khúc xương xuống phía dưới. Lập tức anh sờ được một ít xương cẳng chân nhỏ và mảnh, rồi tiếp đến là xương mu bàn chân, xương gót chân, sau đó là một khúc xương đùi khác. Anh sờ ngược lên phía trên, xương chậu, cột sống vẫn còn nguyên, rồi đến 24 dải xương sườn xếp như một dây đàn. Phía trên xương cổ là chiếc đầu lâu. Phía bên trên chiếc đầu lâu, anh sờ được một cái lỗ nhỏ bị vỡ vụn. Chiếc đầu lâu đang nói. Không ai dám lắng nghe cái ngôn ngữ của chiếc đầu lâu. Anh run rẩy bò sang phía khác, tránh xa cái bộ hài cốt này. Nhưng vừa bò lên phía trước được một chút, anh lại sờ được một bộ hài cốt thứ hai. Và anh phát hiện ra là dưới đất này đang chôn hai bộ hài cốt. Hai bộ hài cốt nằm yên ở nơi này. Chúng đã vĩnh viễn không thể bò ra được khỏi ngôi mộ này. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình có phần may mắn hơn chúng. Thế là anh lại tiếp tục bò về phía trước. Anh sắp là một người chết, đang chuẩn bị lại được tái sinh. Anh đã nhìn thấy hồn ma. Tôi nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Câu chuyện này nó giống như một cái vòng tròn lẩn quẩn, không đầu, không cuối. Tôi chỉ có thể rút ra một điểm bất kỳ nào đó trên quỹ đạo của nó mà thôi. Và quyển sách sẽ bắt đầu như thế này. Với anh, buổi tối đó chính là một buổi tối trí mạng. Có thể nhiều năm sau nữa, cho dù có thành công hay thất bại trong cuộc sống, Mã Đạt sẽ vẫn cứ nghĩ là như vậy. Trước lúc này, anh không hề biết gì về buổi tối mà cuộc đời anh sẽ buộc phải trải qua. Nếu như buổi tối hôm đó anh không ra khỏi nhà mà cứ ngồi xem hết buổi tường thuật trực tiếp bóng đá tẻ nhạt vô vị, thì tất cả những gì ghê sợ, ly kỳ đến nghẹt thở mà anh đã trải qua với Mã Đạt sẽ mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong các bộ phim kinh dị của Hollywood hoặc trong các cuốn tiểu thuyết rùng rợn mà thôi. Thế nhưng vào buổi chiều tối hôm đó, dường như mọi việc sớm đã được vận mệnh an bài. 19:55. Mã Đạt tắt tivi. Con chim xấu xí trong chiếc lồng đang treo trước cửa sổ, bỗng nhiên nó phát ra những tiếng kêu vô cùng chói tai. Chính vì tiếng kêu kinh khủng đó mà Mã Đạt đã nhiều lần muốn thả nó đi. Nhưng bình thường chẳng bao giờ nó kêu vào buổi tối. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở ngoài cửa sổ. Màn đêm đã bao trùm lên cả thành phố này, nhưng con chim anh nó vẫn cất những tiếng kêu bất thường như vậy. Nó chưa bao giờ kêu thảm thiết giống như hôm nay. Từ tiếng kêu như dốc hết sức lực của con chim, Mã Đạt có thể hiểu được là động vật bé nhỏ đáng thương này nó đang ra sức để cảnh báo anh một điều gì đó. Này, chắc không phải là động đất chứ? Mã Đạt tự nói với mình với một giọng chế giễu. Thành phố này đã 300 năm nay rồi, không xảy ra một trận động đất nào cả. Tiếng kêu thống thiết của con chim đã làm lay động trái tim của Mã Đạt. Anh có đôi chút lưỡng lự, nhưng sau 30 phút suy nghĩ, Mã Đạt đã cầm chìa khóa xe mở cửa và đi ra ngoài. Mười phút sau, Mã Đạt, một người lái xe taxi, đã lái chiếc xe Santana đỏ đi ra đường lớn. Mưa đã tạnh, những trận mưa phùn rả rích hai hôm trước vẫn làm cho mặt đường vẫn còn trơn ướt. Với bản tính cẩn thận, Mã Đạt lái xe từ từ. Anh vừa đi vừa chú ý xem hai bên đường có người khách nào để có thể kiếm ăn được không. Số lượng xe taxi hiện nay quá nhiều, khiến cho những lái xe trẻ và thiếu kinh nghiệm như Mã Đạt thường xuyên phải để xe chạy không. Thu thập tháng trước của anh hẻo vô cùng, đến cả tiền xăng dầu anh cũng phải tiết kiệm. Thế nên anh không thể bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Lái xe trên phố vào buổi tối, Mã Đạt luôn cảm thấy như có một cái bóng đen đang chuyển động ở bên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đầu xe của anh. Cơn ác mộng 2 năm về trước lại hiện về trước mắt. Anh bỗng thấy hơi buồn nôn nên vội lắc mạnh đầu. Chắc có lẽ mấy ngày hôm nay do thức đêm lái xe nhiều nên anh mệt quá. Ngã tư phía trước có thể rẽ. Anh không biết mình nên đi đâu nên dừng lại trước ngã tư, do dự mấy giây. Xe ở phía sau đã bắt đầu bấm còi dục inh ỏi. Mã Đạt có đôi chút hoảng loạn khó hiểu, dường như không hề suy nghĩ. Anh cho xe rẽ sang bên phải vào một con đường nhỏ để thoát khỏi những kẻ như lũ quỷ đàn rượt đuổi ở phía sau. Chính vào lúc đó, người đàn ông đó đã xuất hiện. Mã Đạt nhìn mãi mới thấy anh ta. Người đàn ông đó băng qua hàng cây phân cách đi sang phía bên kia đường. Mã Đạt không nhìn rõ hình dáng của anh ta, chỉ thấy một cái bóng đen như đang hòa với màn đêm. Thậm chí Mã Đạt còn tưởng anh ta là một ảo ảnh. Thế nhưng mọi ảo ảnh cuối cùng lại biến thành hiện thực. Trực giác của Mã Đạt tự báo rằng người đàn ông đó hình như đang gọi xe mình. Thế là Mã Đạt dừng xe lại trước chỗ người đàn ông đó đứng. Mã Đạt đoán không sai, người đàn ông đó gật đầu mở cửa xe và ngồi vào ghế phía trước. Lúc đó Mã Đạt mới nhìn rõ anh ta. Đó là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, diện một bộ đồ vest rất lịch sự, tay xách một chiếc cặp táp, mái tóc đen được cắt rất gọn gàng. Anh ta có một đôi mắt làm người ta khó mà quên được, ánh mắt sâu, hai đồng tử bên trong sáng lấp lánh. Anh ta nói với một giọng mũi rất trầm: "Cho tôi đến đường An Tức." Đường An Tức? Mã Đạt chưa bao giờ đi đến con đường đó. Anh ngượng ngùng hỏi: ở ngoại ô à? Không, đó là một con đường rất nhỏ ở đằng sau công viên ven sông. Dạ vâng. Mã Đạt gật đầu, gạt đồng hồ tính tiền cho nó bắt đầu chạy. Xe chuyển bánh về phía trước. Vài phút sau, cửa kính phía trước bắt đầu xuất hiện vài hạt mưa. Rồi lại mưa. Mã Đạt quan sát, thấy lá cây hai bên đường đã bắt đầu xào xạc. Chắc đêm nay sẽ là một đêm mưa gió đây. Xe chạy không được thuận lợi lắm, gần như đến ngã tư nào cũng đều gặp đèn đỏ. Mặt đường càng trơn, hai bên đường âm u tối mịt, khiến cho Mã Đạt cứ liên tưởng lùng tùng. Anh chỉ có thể cố gắng cẩn thận lái xe. Một lát sau, cửa kính trước mặt đã bị mưa làm cho nó mờ đi. Mã Đạt bật cái cần gạt nước. Mưa càng ngày càng lớn. Nước mưa cứ chảy dọc từ trên nóc xe xuống cửa kính ở phía trước, lại bị cần gạt nước gạt đi, tạo thành một vết hằn hình hai cánh quạt xòe sang hai bên. Mã Đạt vừa lái xe vừa liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh. Bình thường anh chẳng mấy khi chú ý đến vẻ ngoài của khách, trừ khi người khách đó là một người phụ nữ hấp dẫn. Nhưng mà hôm nay người đàn ông này lại làm cho Mã Đạt có một cảm giác thật là đặc biệt, nhất là đôi mắt. Mã Đạt là một người rất giỏi quan sát. Anh nhận ra người đàn ông này hình như đang có việc gì đó rất là căng thẳng, mặc dù bề ngoài khuôn mặt anh ta vẫn giữ được sự bình thản. Bỗng nhiên, người đàn ông đó nhận ra Mã Đạt đang lén quan sát mình. Anh ta vội quay đầu sang bên phải, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mã Đạt thấy vậy cũng đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Cách điểm đến khoảng chừng mười mấy phút, Mã Đạt đưa tay bật đài, liên tục thay đổi các dải tần số để chọn lựa. Anh không phải là loại lái xe thích buôn chuyện với khách. Thông thường, vào những lúc như thế này, anh sẽ dùng việc nghe đài để xua đi cái không khí buồn tẻ ở trên xe. Nhưng tối nay, trên đài chẳng có cái gì hay để nghe. Lúc Mã Đạt chỉnh đến một kênh đang phát ra một bản nhạc piano, người đàn ông bên cạnh bỗng cất tiếng nói: "Để nghe cái này đi." Chiếc loa đang phát ra bản lời thì thầm của mùa thu của Franz Liszt. Mã Đạt cảm thấy giai điệu, cảm thấy bản nhạc này nó cũng rất hay và cũng rất quen thuộc, nhưng anh không thể nào nhớ được tên của bài nhạc. Cùng với giai điệu ngân nga của bản nhạc piano Franz Liszt, chiếc Santana lại tiếp tục đi về phía trước trong đêm tối. Nước mưa vẫn tiếp tục gột rửa cửa kính xe. Chiếc cần gạt nước cứ gạt lên, gạt xuống trước mặt của Mã Đạt. Anh bắt đầu cảm thấy trong người mình dễ chịu hơn. Mã Đạt lại lén nhìn người đàn ông ngồi. Hình như anh ta đã không còn căng thẳng giống như lúc trước. Người đàn ông đó nới lỏng chiếc caravat ở trên cổ, mắt gần như nhắm nghiền, có vẻ như là đang chìm đắm trong điệu nhạc. Cuối cùng, Mã Đạt cũng lái đến con đường ở bên cạnh công viên ven sông. Buổi tối ở đây nó vô cùng tĩnh mịch, bốn bề dường như không có người và xe nào qua lại. Cây cối trong công viên đưa những cành lá rậm rạp của mình vượt ra khỏi bức tường vây, chạm cả vào nóc xe của Mã Đạt. "Sắp rẽ rồi," người đàn ông nhắc Mã Đạt. Ngay sau lời nói đó, quả nhiên Mã Đạt nhìn thấy có một con đường nhỏ ở trước mặt mình. Dưới ánh đèn xe hắt lên, anh có thể nhìn thấy chiếc biển đầy tên đường An Tức. Mã Đạt rẽ trái vào con đường đó. anh chưa bao giờ đi đến con đường này. Anh nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, anh ta chẳng hề có ý bảo dừng xe, nên mã đạp vẫn tiếp tục cho xe chạy về phía trước. Tiếng nhạc trên đài cứ vẫn vang lên. Mã đạp nhìn sang hai bên đường, không hề có chút ánh sáng đèn nào, cũng không hề có bóng dáng của người và xe cộ. Cứ như là anh đang lái xe vào một bãi đậu xe hoang phế vậy. Mã đạp cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Một chỗ như thế này mà cũng có người lui đến nữa hay sao? Nhất là còn vào một đêm mưa gió như thế này nữa. Được rồi, anh dừng lại ở đây đi. Mã Đạt dừng xe lại, chiếc đồng hồ tính tiền hiện lên con số 32 tệ. Người đàn ông đó có vẻ ngại ngùng nói: xin lỗi, tôi không có tiền lẻ. Sau đó anh ta đưa cho Mã Đạt một tờ 100 tệ. Mã Đạt sớm đã chuẩn bị sẵn tiền để trả lại cho khách. Anh có cần quá đơn hay không? Không, cảm ơn anh. Người đàn ông đó dường như lưu luyến cái bản nhạc piano. Cái bản nhạc đang phát lúc này là bản Cho Đến Mãi Mãi. Sau khi trả xong tiền, anh ta vẫn còn ngồi trên xe để nghe tầm nửa phút. Mã Đạt tính vốn cả nể nên cũng ngại, không bắt anh ta đi xuống xe. Lúc là bản nhạc kết thúc, người đàn ông đó mới lịch sự nói với Mã Đạt: ôi thật ngại quá, đã bắt anh phải đợi tôi. Sau đó anh ta xuống xe. Mã Đạt nhìn người đàn ông đó giúp mình đóng chặt cửa xe, sau đó đội mưa chạy về phía một ngôi nhà. Trong mưa đêm, Mã Đạt không nhìn rõ cái ngôi nhà đó. Anh chỉ cảm thấy ngôi nhà đó nó có một cái cảm giác âm u, không một ánh đèn. Đài radio lại bắt đầu phát tiếp một bản nhạc khác. Mã Đạt ngã đầu vào ghế yên lặng lắng nghe bản nhạc, và tiếng mưa cứ rơi gõ đều trên kính xe. Anh nhìn đồng hồ bây giờ, 21:15. Không biết là tỷ số trận bóng đá lúc nãy là bao nhiêu rồi nhỉ? Mã Đạt bỗng nghĩ đến trận bóng đá tẻ nhạt mà anh đã xem trước khi rời khỏi nhà. Anh gượng cười một mình. Từ trước đến giờ Mã Đạt vốn không thích quay đầu xe đi ngược cái con đường vừa chạy. Vì thế anh vẫn tiếp tục lái về phía trước. Lái tiếp được mấy trăm mét thì trước mặt Mã Đạt bỗng xuất hiện một bức tường. Ánh đèn xe chiếu vào cái mảng xi măng trên tường. Dưới mưa trông nó trắng bệch chói đến gai mắt. Tiều rồi, Mã Đạt vội vàng đạp chân phanh. Vì bánh xe rất trơn, cách tường tầm đến một mét chiếc xe mới chịu dừng lại. Tim anh đập nhanh, đặt người lên chiếc vô lăng thở ra một hơi dài. Không ngờ cái con đường ăn tức chết tiệt này lại là một con đường cục. Chẳng trách nó lại u ám đến như vậy. Mã Đạt nhìn xung quanh, chẳng còn con đường nào khác. Anh chỉ có thể cho xe chạy lùi về phía sau. Anh tắt đài, tiếng nhạc trong xe bỗng im bặt và chiếc xe chậm chậm lùi lại phía sau. Mã Đạt cho xe quay đầu rồi chạy về phía con đường cũ. Mưa đêm càng ngày càng nặng hạt. Mã Đạt cẩn thận nắm chặt vô lăng, chú ý nhìn con đường phía trước. đêm mưa, mọi thứ trở nên mờ ảo. Chiếc cần gạt nước không ngừng gạt, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Lúc Mã Đạt lái xe đến chỗ vừa trả khách, thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua trong màn mưa. Lúc bóng đen đó đến gần xe của Mã Đạt, với sự trợ giúp của ánh đèn xe, anh mới nhìn rõ hình dạng của người đó. Có vẻ như là dáng của một người đàn ông đang chạy, tay chân thì cứ khua lên loạn xạ. Anh ta vội vội vàng vàng chạy thẳng ra đường. Cái thằng cha này điên rồi hay sao? Thấy người đó sắp đâm vào xe của mình, tim Mã Đạt lại đập thình thịch. Anh lại vội đạp mạnh phanh. Gần như đúng cái giây phút mà xe dừng lại, người đó ngay lập tức nằm trên phía trước xe. Trời ơi, lại chính là người đàn ông đó. Mã Đạt mở to đôi mắt kinh hãi. Cuối cùng qua lớp kính trước cửa xe và làn mưa, anh đã nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Bây giờ đã có thể xác định rõ khuôn mặt đang nằm trên xe của anh chính là của người đàn ông vừa ngồi trong xe của anh lúc nãy. Và quan trọng hơn là lúc này người anh ta lại dính đầy máu. Những vết máu này nó không liên quan gì đến xe của Mã Đạt, mà là từ vết thương do một vật nhọn nào đó đâm trên người đàn ông này. Anh ta đang mở to mắt nhìn Mã Đạt qua lớp kính phía trước xe, một ánh mắt rất kỳ lạ. Chiếc cần gạt đánh vào khuôn mặt ấn tượng đó bị lệch sang một bên. Lúc này Mã Đạt có thể nghe rất rõ tiếng răng của mình đang va vào nhau lập cập. Anh chưa bao giờ sợ hãi giống như lúc này. Người đàn ông đó hình như là muốn nói cái điều gì đó. Đôi môi trắng nhợt do mất máu cứ liên tục mấp máy. Bàn tay thì dính đầy máu, anh ta cứ đập mạnh vào cửa kính xe, lưu lại đó những vết máu. Nhưng chỉ trong tích tắc đã được nước mưa rửa sạch. Máu và nước mưa hòa vào nhau rồi bị chiếc cần gạt nước này gạt đi. Mã Đạt cuống quýt hạ cửa kính bên phía tay trái xuống. Nước mưa lập tức bắn vào mặt anh. Dường như đúng vào giây phút đó, người đàn ông kia lập tức ngoảnh chiếc đầu từ trên cửa kính phía trước hướng về chiếc cửa xe vừa được mở ra. Anh ta muốn làm cái gì vậy nhỉ? Mã Đạt quá căng thẳng đến mức không thốt được lời nào. Người đàn ông đó gần như thò luôn cái khuôn mặt nhợt nhạt của mình vào trong xe, chỉ cách mặt Mã Đạt có mười mấy cm mà thôi. Lúc này anh ta nhìn Mã Đạt bằng đôi mắt đặc biệt của kẻ sắp chết. Có lẽ là anh ta sắp tiêu rồi. Hãy nhớ ra, người đàn ông đó đột nhiên lên tiếng, và giọng nói của anh ta chứa đầy một sự sợ hãi, giống như là một lời di chúc lúc lâm chung. Mã Đạt không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết gật nhẹ đầu. Thằng đang nhìn người đấy. Năm chữ được ngắt ra từng chữ một, rõ ràng và nhấn mạnh được thốt ra từ miệng của một người sắp chết. Mã Đạt kinh hãi vô cùng. Anh nói thế nghĩa là thế nào? Thần nào đang nhìn ngươi? Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng lúc này việc quan trọng nhất là mình phải cứu anh ta. Lúc Mã Đạt vừa định mở cửa sau cho anh ta vào xe, thì anh ta đã ngã ngửa ra phía sau. Mã Đạt thò đầu ra khỏi cửa kính xe. Anh nhìn thấy người đàn ông đó đã nằm ngửa mặt lên trời bên lề đường. Có lẽ mình nên đưa anh ta vào xe. Mã Đạt vừa định xuống xe thì bỗng nhiên anh phát hiện ra có một cái bóng đen nữa đang xông ra từ màn mưa và lao thẳng về phía xe của anh. Chết tiệt! Mã Đạt cảm thấy bóng người đó nó có một cái mùi sát khí nặng nề. Và trong giây lát anh dường như còn nhìn thấy một ánh sáng sắc lạnh mờ mờ phát ra từ bóng người đó. Đó là hung khí. Mã Đạt lại nhìn cái người đang nằm trên đất. chỗ vũng nước mưa anh ta nằm dường như đã bị máu nhuộm đỏ. Chỉ vài phút trước đây thôi, người đàn ông này còn đang ngồi trên xe taxi của Mã Đà, nhắm mắt thưởng thức bản nhạc piano của Franz Liszt. Nước mưa lạnh lẽo như con dao đánh vào mặt của Mã Đà. Trong giây lát anh đã bình tĩnh trở lại. Đầu anh bỗng thoáng hiện lên một bóng người. Người đi sau lúc này có vẻ chẳng có hiền lành gì. Rất có thể anh sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thời gian không cho phép anh suy nghĩ gì thêm nữa. Bóng đen kia đã sắp chạm vào xe anh đến nơi rồi. Mã Đạt giẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe bỗng vút lao đi như bay. Bánh xe làm cho nước bắn lên tung tóe. Anh không còn quan tâm đến điều gì nữa. Lúc này anh chỉ muốn chạy thoát khỏi cái bóng dáng ma quỷ kia. Gần như chỉ mất có một phút, Mã Đạt đã lái xe đi rất xa mấy trăm mét. Ra khỏi con đường này, nước mưa vẫn tiếp tục quất vào mặt anh. Anh rẽ sang bên trái, lái dọc theo đường vây tường công viên, độ mấy trăm mét nữa. Mã Đạt ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nhưng ngoài màn mưa mù mịt thì chẳng còn có gì nữa. Cái bóng đen đáng sợ kia không có đuổi theo anh. Mã Đạt dừng xe lại và quay cửa kính xe lên. Anh thở gấp, bắt đặt đầu xuống vô lăng. Bất chợt tiếng còi xe vang lên. Hóa ra đầu anh đã chạm vào cái chỗ bấm còi. Anh tự hỏi không biết người đàn ông đó đã chết hay chưa nhỉ? Anh ta vẫn còn đang nằm trên đất. Nước mưa vẫn đang gột rửa cơ thể của anh. Máu vẫn tiếp tục chảy. Có lẽ là anh ta đang rất đau. Vớ vẩn thật, tất nhiên là phải rất đau rồi. Cuối cùng Mã Đạt cũng cất ra được tiếng nói. Anh nắm chặt chiếc vô lăng, chỉnh cho chiếc xe quay đầu trở lại con đường an tức. Lần này anh phải chứng minh cho chính mình rằng Mã Đạt ta không phải là một kẻ yếu đuối. Lần này anh lái xe rất cẩn thận, mặc dù mưa càng ngày càng to. Cần gạt nước, mỗi lần gạt đều làm cho nước bắn lên tung tóe. Trước mặt anh lúc này là một màn đêm mờ mịt. Anh cố gắng hết sức để quan sát xung quanh. Rất nhiều thứ lướt qua trên đầu anh, nhưng anh chỉ cảm nhận là mình đang rung lên bần bật. Ánh mắt lúc sắp chết và câu nói cuối cùng của người đàn ông kia, nó cứ lặp đi lặp lại trước mắt và trong tai anh. Nó giống như đang kêu gào bảo anh phải quay xe trở lại. Anh bạn, tôi mong là anh vẫn còn sống. Mã Đạt nắm chặt tay lái và cứ tự nói với mình. Cuối cùng anh cũng quay lại được cái chỗ cũ. Bóng đen của ngôi nhà ở cách đây mấy chục mét. Anh chắc chắn sự việc đáng sợ lúc nãy đã xảy ra ở nơi đây. Đèn xe chiếu về phía trước. Đó chính là nơi người đàn ông kia ngã xuống. Thế nhưng trên mặt đất lúc này thì lại không có gì. Mã Đạt đưa tay lên dụi mắt, lau sạch hết chỗ nước mưa lúc nãy còn trên mặt. Vẫn không có ai. Người đàn ông đó, hoặc có thể là cái xác đó đã biến, đâu mất rồi. Anh lại đưa mắt nhìn về bốn phía, nhưng cái bóng đen đáng sợ kia dường như cũng không còn tồn tại. Mã Đạt bạo gan bước xuống xe, bước vài bước trong làn mưa đêm. Trên đường lúc này chẳng có gì ngoài anh và chiếc xe. Lúc Mã Đạt đã ướt nhẹp như vừa bị lôi lên từ dưới nước, đưa mắt nhìn bốn phía, anh không dám đi về phía lề đường. Những bóng cây đang dao động trong mưa đêm, anh quá ư là đáng sợ. Dưới sự gột rửa của cơn mưa tầm tã đêm nay, mặt đất lúc này chẳng còn để lại một dấu vết gì. Mọi thứ đã trôi đi sạch sẽ. Nước mưa quá là một trợ thủ đắc lực cho kẻ tội phạm. Ai mà có thể tin được là mới chỉ có vài phút thôi, ở đây đã có một vụ án mạng kia chứ. Mã Đạt bỗng rùng mình. Anh quay trở lại xe, chẳng để ý gì đến tấm thân ướt nhẹp của mình. Lần thứ ba trong buổi tối này, anh quay đầu xe. vừa mới lái được vài chục mét, trong đám cây hai bên đường lại có một bóng đen lao ra. Mã Đạt dường như muốn nổ tung, anh lại đạp mạnh phanh, nước mưa bắn tung tóe. Trong làn mưa, anh cảm thấy hình như có cái gì đó nó vừa va vào trong xe của mình và nó lại ngã xuống. Mã Đạt lập tức lao ra khỏi xe, và dưới ánh đèn xe phía trước, anh nhìn thấy một người đang ngã xuống trước xe của anh. Cảnh tượng hai năm trước bỗng nhiên tái hiện trước mắt anh. Mã Đạt như bị điện giật, người anh run lên. Nước mưa đang tạt vào mặt anh. Sững ra vài giây, anh xông lên phía trước đỡ người đó dậy. Đó là một cô gái. Chỉ cần vừa chạm vào là Mã Đạt đã lập tức nhận ra điều đó. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ta đứng dậy. Có vẻ cô ta không có vẻ bị nặng lắm, vẫn còn có thể tự mình đi được. Tiếng mưa rơi rất to, át đi hết tất cả các âm thanh khác. Mã Đạt thậm chí còn không biết mình đang nói gì với cô ta, cho đến khi anh dìu cô ta vào hàng ghế sau xe. Mã Đạt bật đèn trong xe lên, ánh đèn soi sáng khuôn mặt của cô. Trời! Mã Đạt khe khẽ nói với chính mình, là cô ta hay sao? Thế nhưng lý trí và kiến thức mách bảo với anh ta rằng điều đó là không thể. Nhưng quả đúng là cô ấy quá giống. Mã Đạt không dám tin vào mắt mình, anh cứ lấy tay chùi hết nước mưa ở mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuy trắng bệch nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nước mưa đã che lấp hết khuôn mặt của cô, những sợi tóc mềm mại dính chặt lên khuôn mặt. Cô ta nhắm mắt, hơi thở mạnh và dồn dập, nhưng Mã Đạt tin rằng cô không có bị thương. Cô không sao đâu, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi đến bệnh viện. Mã Đạt nhẹ nhàng an ủi cô, sau đó anh quay trở lại chỗ lái của mình. Anh tắt đèn trong xe, lái xe tiến theo hướng đến bệnh viện gần nhất. Mã Đạt giữ chặt vô lăng, mắt cứ tập trung nhìn về phía trước. Chỉ một lát sau, anh đã thoát khỏi cái con đường lớn vòng quanh công viên, rẽ ra một con đường ồn ào tấp nập. Nhưng lúc này thì đầu óc anh lại vô cùng hỗn loạn. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện ly kỳ làm cho anh không thể nào tỉnh táo được. Bỗng nhiên một giọng nữ dịu dàng cất lên từ phía ghế sau. Cảm ơn anh, tôi không sao rồi. Anh không cần phải đưa tôi đi đến bệnh viện đâu. Mã Đạt bỗng nhiên thấy hơi run run. Từ chiếc gương chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy cô ta đã ngồi dậy. Trong bóng tối, đôi mắt đẹp đó cứ nhìn anh chớp chớp. Xem ra cô ta không có sao thật. Ít nhất là cô ta vẫn có thể nói một cách rất là điềm tĩnh. Nhưng Mã Đạt vẫn trả lời, không được, chúng ta sẽ đi đến bệnh viện, đó là trách nhiệm của tôi. Anh không phải chịu trách nhiệm gì cả, là do tôi không có cẩn thận mà thôi. Lúc tôi va đầu vào xe của anh gần như đã dừng lại trước đó. Tôi chỉ là ngã xuống dưới đất mà thôi, có bị thương gì đâu. Cô gái nhẹ nhàng nói, không hề có chút hoảng loạn nào. Nhưng mà Mã Đạt vẫn muốn cố gắng. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của cô. Không sao, anh cứ tin tôi đi. Cô gái đặt tay lên ghế trước, nói với Mã Đạt qua khung sắt chống cướp. Nếu như anh thật sự muốn giúp tôi, thì anh có thể đưa tôi về nhà nhé. Mã Đạt do dự trong chốc lát. Ngoài xe thì mưa vẫn còn rơi nặng hạt. Anh nhìn vết hằn hình quạt xòe sang hai bên do chiếc cần gạt nước tạo ra, rồi hỏi, có thật là cô không sao chứ? Tôi nói dối anh để làm gì kia chứ? Mã Đạt nhìn vào mắt cô từ chiếc gương chiếu hậu. Anh không thể không tin lời cô. Toàn thân sũng nước, cô gái có vẻ đang rất lạnh. Hai tay đang ôm chặt lấy hai bên vai. Mã Đạt hỏi, vậy nhà cô ở đâu? Không có tiếng trả lời, đằng sau im bặt. Mã Đạt vội vã lo lắng hỏi, Cô sao thế? Tôi không có sao. Sau đó cô gái đó đọc địa chỉ, chỗ đó cách đây cũng không xa lắm. Mã Đạt không nói gì, lái xe đi nhanh về hướng địa chỉ đó. Mười mấy phút sau, xe của anh dừng lại trước một tòa nhà nhỏ nằm ở mặt đường một phố yên tĩnh. Trước khi xuống xe, Mã Đạt còn nhìn đồng hồ. 21:55. Anh mở cửa xe. Mưa đã nhỏ hơn lúc nãy. Lúc này anh mới nhận ra là quần áo mình từ lúc dầm mưa đến giờ vẫn chưa hề khô. Cô gái tự mở cửa xe bước xuống, cơ thể ướt sũng và đang run lên vì lạnh. Cô quay đầu lại nói với anh: "Anh có thể đưa tôi lên nhà được hay không?" "Được chứ." Mã Đạt cảm thấy đây đương nhiên, đó là trách nhiệm của anh. Anh mạnh dạn tiến đến đỡ cô. Anh có cảm thấy toàn thân cô đang lạnh cống. Và họ tiến vào trong tòa nhà nhỏ đó, và họ bước vào một chiếc thang máy hẹp. Trần nhà phát ra một tiếng động nghe rất đáng sợ, cứ như thể nó sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Và chiếc thang máy dừng lại ở tầng 3. Cô gái dẫn Mã Đạt bước vào trong một căn phòng nhỏ. Sau khi bật đèn lên, nhìn thấy căn phòng rất là bé, chắc cùng lắm cũng chỉ được mười mấy mét vuông, hẹp và dài. Chỉ có mỗi một cái cửa sổ không lớn lắm. Chính vì không gian có hạn nên trong phòng chỉ được có một chiếc giường đơn nhỏ. Bên cạnh giường là một cái bàn đặt máy vi tính. Chỗ gần cửa ra vào thì có một cái tủ lạnh. Ngoài ra chỉ thêm một cái tủ quần áo và một cái ghế. Lúc này khuôn mặt và cơ thể cô gái được bộc lộ rõ hơn dưới ánh đèn. Nhìn thấy rõ ràng hơn, cô gái cũng nhận thấy rằng sau cái ngã xuống đất, quần áo của cô đã ướt hết. Tay và chân đều có những vết tím bầm, có chỗ còn bị trầy da, lộ ra những chỗ xước bị chảy máu. Cô có vẻ hơi ngại ngùng cúi xuống. Mã Đạt cũng cảm thấy đôi chút bất an, không dám nhìn cô. Cô gái nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh." Mã Đạt lịch sự cười đáp lại. Anh nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của cô rất là ngần ngại hỏi: "Tại sao cô lại phải đến một nơi giống như là đường An Tức? Và tại sao cô lại phải lao ra đường vội vàng đến như thế? Điều đó quả là nguy hiểm. Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó không?" "Việc này thì không liên quan gì đến anh cả." Cô mấp máy đôi môi, nhìn ánh mắt cô Mã Đạt biết chắc là có chuyện gì đó mà cô không có tiện để kể ra. Cô im lặng một lúc rồi từ từ nói: "Anh đợi tôi một lúc có được hay không?" Mã Đạt không suy nghĩ gì mà vội gật đầu. Cô gái mở một cánh cửa nhỏ. Quá ra cái căn phòng nhỏ đó nó còn có một cái phòng vệ sinh. Cô bước vào bên trong sau đó đóng cửa lại. Mã Đạt còn nghe thấy tiếng vặn vòi nước và tiếng nước sôi ở trong bình nóng lạnh. Đúng rồi, chắc là cô ấy đi tắm rồi thay quần áo mới, nếu không sẽ bị ốm mất. Lúc này Mã Đạt cũng cảm thấy có đôi chút lành lạnh. Bộ quần áo ướt cũng đang dính chặt lấy người của anh. Anh chỉ có thể cởi chiếc áo sơ mi, mặc chiếc áo may ô không, rồi đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp này. Anh ngẩng đầu lên nhìn trên trần nhà. Ở đó bắt đầu đã có những vết rạn nứt, đã có những mảnh tường rơi xuống. Anh tiến đến gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ngoài đó chỉ là những bức tường vây và những lùm cây. Có một vài giọt mưa bắn vào trong nhà. Thấy vậy, anh liền vội vàng đóng cửa lại. Lúc này trong lòng Mã Đạt vô cùng rối bời. Mọi thứ anh vừa trải qua nó giống như một cơn ác mộng. Còn anh cũng không biết vì sao mình lại đang có mặt ở nơi đây. Nhìn quanh căn phòng của người con gái lạ, anh từ từ ngẫm nghĩ lại những việc đã xảy ra trong buổi tối hôm nay. Đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng. Những cuộc gặp mặt kỳ lạ như thế này chỉ có thể tìm thấy trong các câu chuyện liêu trai chí dị. Tiếng nước trong phòng vệ sinh càng ngày càng to. Tim Mã Đạt đập mạnh một cách kỳ lạ. Bỗng nhiên anh ta muốn bỏ chạy, nhưng đi đến phía trước cửa thì anh lại chần chừ. Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh bật mở, cô gái bước ra ngoài. Lúc này thì cô đã khoác lên trên người một chiếc áo ngủ màu trắng sạch sẽ và vô cùng kín đáo. Tóc cô thì vẫn còn ướt, hơi nóng tỏa ra từ khuôn mặt. Khuôn mặt cô cũng đã không còn trắng bệch giống như lúc nãy. Đôi mắt nhấp nháy nhìn Mã Đạt. Anh phải thừa nhận rằng trong cô ta thật là quyến rũ. Điều này càng làm cho Mã Đạt cảm thấy bồn chồn. Anh chợt nhớ ra là lúc này mình chỉ mặc có mỗi một chiếc áo may ô. Mã Đạt chỉ vào những vết thâm tím của cô gái rồi nói: "Mấy vết này có đau lắm không?" "Chỉ là lúc tôi bị ngã, quệt vào mà thôi, không có sao đâu." "Cô có cao dán hay là thuốc đỏ gì không?" Cô gái gật đầu, lấy ra vài thứ từ trong chiếc ngăn kéo. Mã Đạt nhận lấy miếng cao dán, nhẹ nhàng nói: "Cô đưa chân ra cho tôi." Sau đó Mã Đạt nhẹ nhàng quỳ xuống, dán cái miếng cao lên chỗ bị thương trên bắp đùi của cô gái. Cô gái cứ tự nhiên để cho Mã Đạt bôi thuốc đỏ lên các vết bầm tím ở chân và tay của cô. Cô nhắm nghiền đôi mắt, hít thở sâu. Có vẻ tâm trạng cô đã đỡ hơn nhiều. "Anh đúng là biết cách chăm sóc cho người khác đấy," cô gái khen Mã Đạt. Mã Đạt cúi đầu tiếp tục bôi thuốc đỏ lên chân của cô gái, vừa bôi vừa nói: "Thật ra đến bản thân mình tôi còn chưa chăm sóc nổi. Anh có biết không, đã rất lâu rồi chưa có ai quan tâm đến tôi như thế này." Cô gái nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi dài, làm cho Mã Đạt bỗng nhiên thấy run run. "Xong rồi." Mã Đạt đứng dậy nắm chiếc áo sơ mi của mình trong tay rồi nói với cô gái: "Tôi nghĩ cô chắc không sao rồi, thôi tôi về đây." Cô gái lắc đầu: "Không, bây giờ thì anh nên tắm một cái đã." Nhưng Mã Đạt chưa bao giờ tắm ở nhà một người phụ nữ lạ, và có điều người anh đang ướt sũng, mà còn phải lái mấy chục phút nữa thì mới về đến nhà. Lúc này điều mà anh mong muốn nhất chính là được tắm trong nước ấm. "Anh đừng có ngại, trông anh kia kìa, ướt hết cả rồi." Cô mỉm cười nói: "Dù sao anh cũng đã cứu mạng tôi cũng nên có cái gì đó để báo đáp cho anh chứ. Ở đây tuy là hơi nhỏ một tí, nhưng cũng rất sạch sẽ. Anh mau vào tắm đi." Mã Đạt không thể từ chối trước lời mời của cô gái. Cuối cùng anh cũng nghe theo chậm chậm bước vào trong phòng tắm. Quả thật là rất sạch sẽ. Căn phòng vệ sinh nhỏ đang mịt mù trong hơi nóng còn sót lại. Chỉ mấy phút trước đây thôi, cô ấy đã đứng đây để tắm. Mã Đạt không nhìn thấy bất cứ thứ gì bẩn cả. Ngay cái chiếc bồn tắm cũng được cọ rửa, vô cùng sạch sẽ. Mã Đạt mở vòi nước, nước nóng rất nhanh chóng phun ra từ chiếc vòi hoa sen. Nhưng anh vẫn dùng nước nóng rửa qua chiếc bồn tắm. Bình thường anh chẳng bao giờ cẩn thận như thế. Sau đó anh cởi quần áo, đặt cơ thể mệt mỏi của mình vào trong chiếc bồn. 10 phút sau Mã Đạt lau khô người. Chiếc mayo vẫn ướt nhưng anh vẫn mặc vào trong người. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh. Anh nhìn quanh và phát hiện căn phòng lúc này không còn một ai. "Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Căn phòng chỉ bé tí tẹo, có diện tích như thế này, chẳng có chỗ nào để mà ẩn nấp." Mã Đạt đẩy cửa chính nhìn ra bên ngoài cầu thang tối đen, rồi lại thu người vào trong. Tắm xong, luôn có một cảm giác vô cùng buồn ngủ. Sau khi trải qua những chuyện đáng sợ tối nay, Mã Đạt lại càng cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Có thể cô ấy sẽ về ngay thôi. Nếu mà bây giờ bỏ về thì hơi bất lịch sự. Nghĩ vậy nên anh quyết định đợi cô ta quay trở về. Mã Đạt ngồi trên chiếc giường rất lâu, lặng lẽ ngồi nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cô ta trở về. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Anh càng đợi lại càng thấy buồn ngủ. Dần dần anh không thể kháng cự lại được với cơn buồn ngủ đó. Anh nằm xuống giường. Chiếc giường thật dễ chịu, như đang nằm xuống một tấm bông mềm mại, mời gọi những người mệt mỏi. Mã Đạt dần dần chìm vào trong tấm bông đó. Chiếc giường như bó chặt anh lại. Mã Đạt như đang rơi vào nơi sâu thẳm không đáy. Ở nơi đó chẳng ai nhìn thấy anh, chỉ có thể cuộn tròn người lại, giống như trở về với bào thai trong bụng mẹ ngày trước, được nhau thai nhẹ nhàng cuốn quanh. Cậu biết không, tài khoản chứng khoán của tớ mở ở công ty này đấy. Ừ, Diệp Tiêu gật đầu. Tớ không hứng thú với cổ phiếu lắm. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn ở sảnh tòa nhà. Từ tầng thứ 29 đến tầng cao nhất thứ 32 đều là khu làm việc của công ty chứng khoán Thiên Hạ. Họ đi đến trước cửa thang máy. Tiếng đôi giày da mới của Trịnh Trọng gõ vang đều đều trên sàn đá hoa, cùng với bộ đồ cảnh sát với dáng người cao to, trông anh thật là nổi bật. Khi bước vào sảnh của tòa nhà, anh đã thu hút ánh mắt của những cô gái ở quầy tiếp tân. So với Trịnh Trọng, Diệp Tiều với bộ thường phục không được bắt mắt cho lắm. Cửa thang máy mở ra, họ tiến vào bên trong. Chỉ có hai người. Thang máy nhanh chóng đi lên. Diệp Tiêu bỗng thấy khó chịu. Đây là một phản ứng sinh lý bình thường, nhưng điều này làm cho anh có một linh cảm. Vụ án này không hề đơn giản như những gì anh vừa nghĩ. Trịnh Trọng dựa vào phía sau nói: tớ đoán cái thằng Chu tổng giám đốc gì đó. Chu Tử Toàn, Diệp Tiêu nói ra cái tên đó. Đúng rồi, tớ đoán có khi thằng cha Chu Tử Toàn này chắc chẳng làm sao đâu, chỉ là đưa cô tình nhân đi đâu đó chơi mà quên hết mọi thứ nên chẳng có tiếng nào mà thôi. Không chừng lúc này thằng đó nó đang cùng với cô tình nhân của mình dạo chơi ở đảo Hải Nam, hay là đang tắm nắng ở bãi biển nào đó của Thái Lan thì sao chứ? Diệp Tiêu khẽ cười. Cậu vốn có rất nhiều kinh nghiệm kia mà. Thời buổi này, những người làm tổng giám đốc đều là những cái tên háo sắc. Chúng ta đã có rất nhiều những vụ án như thế này rồi. Tớ dám cá với cậu đó, chỉ vài ba ngày thôi, hắn ta sẽ nhất định tự quay trở về. Sau đó còn bị ra mấy sự cố ngoài ý muốn này nọ, nào là sự cố xe cộ, hay là bị cướp giật gì đó, chúng ta lại bị hoài phí công sức nữa thôi. Trịnh Trọng nói với giọng rất là tức tối. Xem ra anh đã phải giải quyết khá nhiều những vụ án lãng xẹt kiểu như vậy. Thang máy nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, bọn họ đã đến nơi. Trịnh Trọng tiến lên phía trước. Mấy tầng trên đều là của công ty chứng khoán Thiên Hạ. Trước mắt anh lúc này là sảnh tiếp đón, được bố trí rất là sang trọng. Một hình đồng xu rất to gần như chiếm hết bề mặt tường ở trước mặt. Chắc đây là logo của công ty. Trịnh Trọng nói nhỏ vào tai của Diệp Tiêu. Đã hơn nửa năm nay rồi, tớ không có đến đây để giao dịch. Tiền lương gần một năm của tớ đều vứt hết cả vào chỗ này đấy. Ý của cậu là tiền của những người dân mua cổ phiếu như cậu đều bị những công ty chứng khoán này móc sạch hết rồi, có phải không? Trịnh Trọng đạp nhẹ vào vai của Diệp Tiêu, sau đó lại nghiêm nét mặt nhìn lên phía trước. Đã có người đứng đó chờ các anh. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 30 tuổi. Trên khuôn mặt xương gầy là một đôi mắt to không cân xứng. Anh ta cũng diện đồ rất là chải chuốt,

Điều này có thể nhận ra được ngay từ giọng nói. Tổng giám đốc Chu có một chiếc xe Santana 2000 màu đen, nhưng anh nói lúc cảm thường xuyên bị sổ mũi. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe. Vì thế từ khi hôm anh ta bị cảm, anh ấy không hề lái xe. Cô không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Cảm cúm đến hơn 2 tuần mà vẫn chưa khỏi. Vậy anh ấy có đi khám bác sĩ hay chưa? Là Tần Thành chủ động trả lời. Quả thật là có hơi khác thường. Anh ấy nói đã đi khám mấy lần nhưng vẫn không biết là tại sao. Chúng tôi cũng có khuyên anh ấy, nếu đã như thế thì nên nghỉ ở nhà mấy ngày. Nhưng anh ấy không có chịu, ngày nào cũng cố gắng đi làm. Tóm lại bây giờ anh ấy đã mất tích. Vào mọi người trong công ty rất là lo lắng. Cảm ơn cô ta, có thể chúng tôi sẽ còn nhờ đến sự giúp đỡ của cô, Diệp Tiêu nói. Không sao, giọng cô ta thật quyến rũ. Xin cô đợi cho một chút. Trịnh Trọng rút danh thiếp ra đưa cho Tang Tiểu Vân. Tôi tên là Trịnh Trọng, anh ấy là Diệp Tiêu. Nếu như cô đã nhớ ra được điều gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Trịnh Trọng, chiều nay cậu ở lại đây tiếp tục điều tra những việc có liên quan tới Chu Tử Toàn đi nhé. Trịnh Trọng nhìn Tang Tiểu Vân cười, nhưng miệng vẫn còn nói với Diệp Tiêu. Vậy cậu đi đâu? Ai là người đã nói tối hôm qua Chu Tử Toàn không về nhà nhỉ? Diệp Tiêu lạnh lùng hỏi. Thì là vợ của anh ta bảo như vậy, là Tần Thành trả lời. Tôi muốn đến đó để hỏi một số việc liên quan đến chồng của chị ta. Thế chị ta tên là gì? Là Tần Thành từ từ nói ra một cái tên. Dùng Nhàn. Đôi khi cuộc sống được tạo thành bởi những sự ngẫu nhiên liên tiếp. Có những sự ngẫu nhiên có thể làm bạn hạnh phúc, nhưng có những sự ngẫu nhiên có thể khiến bạn rơi xuống địa ngục. Lúc này Mã Đạt còn cách địa ngục bao xa? Anh ấn mạnh chiếc còi, khiến cho một cụ già đang đi trên vạch sang đường dành cho người đi bộ cũng phải giật mình. Lúc này Mã Đạt mới như choàng tỉnh, vội vàng xua tay tỏ ý xin lỗi. Đèn xanh, anh lái xe về phía trước, phóng như bay lên chiếc cầu vượt. Đôi nam nữ thanh niên ngồi ở hàng ghế sau không ngừng thầm thì to nhỏ, rồi bóng cười phá lên như đang ở chỗ không người. Cứ như thể người lái xe taxi kia không hề tồn tại. Mưa đã tạnh từ lâu, đường cũng đã gần khô hết. Mặt trời đang lấp ló dưới đám mây như sắp hé rạng. Mã Đạt nhìn đồng hồ, bây giờ là 14:05. 6 tiếng trước đây, anh vẫn còn nằm một mình trên giường của một người con gái không hề quen biết. Từ lúc đó cho đến bây giờ, trong đầu anh cứ hoàn toàn trống rỗng. Anh thậm chí còn không nhớ rõ mình đã rời cái căn phòng nhỏ đó như thế nào, rồi làm thế nào có thể quay trở về xe của mình. Ăn sáng, ăn trưa ra sao? Hay là anh vẫn chưa hề ăn? Làm như thế nào anh lại đang chở hai người khách này? 5 phút sau, anh lái xe đi xuống cầu vượt, thả khách xuống trước một rạp chiếu phim. Sau đó, anh rẽ vào một trạm xăng gần đó. Lúc bơm xăng, các việc đã xảy ra từ khi ra khỏi nhà tối hôm qua cứ tái hiện lại trong đầu của Mã Đạt. Một lần nữa như đang phát ra một bộ phim. Bắt đầu từ việc người đàn ông có đôi mắt rất ấn tượng ngồi lên xe của anh, rồi đến lúc đến con đường cục An Tức. Sau đó anh đã tận mắt chứng kiến một vụ án mạng. Đúng rồi, chắc chắn đó là một vụ án mạng. Anh đã nhìn thấy người đàn ông ngồi xe anh đi đến đường An Tức bị người ta giết chết. Nếu như đó không phải là một giấc mơ, còn người đàn ông trước khi chết đã nằm lên trên xe của anh và nói với anh một câu, câu nói đó đã ghi sâu trong tâm trí của Mã Đạt.

vốn vẫn là một công dân tốt, luôn tuân thủ theo pháp luật, nhưng lần này là ngoại lệ. Cô ấy nói đúng, việc này chẳng có liên quan gì đến mình cả. Mã Đạt lại tự nói với mình một câu, sau đó anh đút di động vào túi quần. Bỗng nhiên anh sờ thấy một vật không phải là của anh. Anh rút vật đó ra, đó là một chiếc chìa khóa cửa. Nhưng đó không phải là chìa khóa cửa của anh. Dung Nhan. Diệp Tiêu nghe cái tên này rất quen, không biết là anh đã từng nghe thấy nó ở đâu. Bây giờ là 14:30 chiều. Diệp Tiêu một mình lái xe đến trước nhà của Chu Tử Toàn. Đây là khu chung cư cao cấp bán đảo Hoa Viên nổi tiếng nhất ở thành phố. Khi Diệp Tiêu vừa lái xe vào khu viên chung cư thì có vài chiếc xe đi ngược qua, khiến cho chiếc Santana của anh trở nên thô kệch hơn bao giờ hết. Đương nhiên, sống ở những nơi như thế này mới xứng với địa vị tổng giám đốc của một công ty chứng khoán lớn như Thiên Hạ. Chỉ có điều công tác bảo vệ an ninh ở đây được tổ chức dưới dạng mở, ai cũng có thể vào ra được. Diệp Tiêu nhanh chóng tìm thấy nhà của Chu Tử Toàn, một tòa biệt thự độc lập. Đó là một tòa biệt thự nhỏ màu trắng 2 tầng, có vẻ cũng không lấy gì làm độc đáo lắm. Theo thói quen nghề nghiệp, Diệp Tiêu chăm chú ngắm nghía cái ngôi nhà. Cuối cùng anh cho ra một kết luận: căn nhà này có thể rất thoáng mát, nhưng mà xét về góc độ an ninh mà nói thì cực kỳ thiếu an toàn. Diệp Tiêu thấy rất kỳ lạ, vì ngôi nhà nhìn từ ngoài vào hình thì không hề có một biện pháp phòng ngừa trộm nào cả. Với thân phận giống như Chu Tử Toàn, rất dễ bị người khác chú ý. Có thể Chu Tử Toàn hơi tự tin quá. Diệp Tiêu bấm chuông cửa. Ngay sau đó chừng vài chục giây, anh đã nghe thấy tiếng bước chân của người đang tiến lại gần. Khi cửa được mở ra, anh nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần mệt mỏi. Người phụ nữ cảnh giác nhìn vào mắt Diệp Tiêu, sau đó khẽ lên tiếng hỏi: Anh là cảnh sát đúng không? Vâng, tôi là cảnh sát Diệp Tiêu. Cho hỏi chị có phải là vợ của anh Chu Tử Toàn hay không? Cô ta gật đầu. Vâng, tôi tên là Dung Nhan, xin mời anh vào. Diệp Tiêu đi theo người phụ nữ vào trong nhà. Một phòng khách rộng lớn hiện ra trước mắt anh. Màu chủ đạo của văn phòng là màu trắng. Phong cách bày đặt bố trí trong phòng rất là đơn giản, nhưng vật liệu thì rất là đắt tiền. Dù sao thì cũng là nhà của tổng giám đốc một công ty chứng khoán. Tuy Chu Tử Toàn không phải là một ông chủ tư nhân, công ty chứng khoán Thiên Hạ là doanh nghiệp nhà nước, nhưng với những gì Diệp Tiêu nhìn thấy thì đã đủ chứng minh cho những gì mà anh lo lắng. Tất nhiên Diệp Tiêu không giống như Trịnh Trọng bộc lộ hết suy nghĩ của mình lên trên khuôn mặt. Anh mỉm cười với nữ chủ nhân trẻ tuổi. Cô ta không giống như một phu nhân quý phái trong trí tưởng tượng của anh. Cả ngày ở nhà mặc bộ quần áo ngủ lè loẹt, ôm trong lòng một chú chó đắt tiền. Gặp người là bắt đầu tán chuyện như bị chạm dây thần kinh. Còn Dung Nhan trước mắt anh, người dong dỏng cao, có chiếc cổ trắng và dài. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng rất đơn giản, mặt gần như để mộc, không có trang điểm, nhưng trong cả khuôn mặt vẫn rất sinh động, chỉ hơi lộ ra cái vẻ mệt mỏi. Chị Chu, sao chị biết tôi đây là cảnh sát? Sáng nay lúc La Tân Thành gọi điện cho tôi đã đoán thế nào là mấy anh cũng báo cảnh sát. Cô trả lời một cách thản nhiên. Mời anh ngồi, anh muốn uống gì? Diệp Tiêu ngồi xuống một chiếc ghế salon, trông rất dễ chịu. Cảm ơn chị, tôi không uống gì. Chị Chu,

Tôi nghĩ chắc là chị chưa có bị lây bệnh chứ? Dung Nhan lắc đầu. Chưa. Cho phép tôi hỏi một số câu hơi riêng tư một chút. Vậy anh chị đã có con với nhau chưa? Chưa. Vì chúng tôi mới lấy nhau được một năm. 6 hôm nữa là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi đấy. Ồ, quá ra là anh chị cũng mới cưới. Mối quan hệ vợ chồng chắc là rất tốt đẹp. Dung Nhan không trả lời. Diệp Tiêu lặng lẽ nhìn cô, sau đó đặt tay lên miệng mình nói: Tất nhiên là chị không cần phải trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Cô cười nói với giọng lạnh nhạt: Anh đúng là một cảnh sát tốt. Cảm ơn chị đã quá khen. Diệp Tiêu bỗng nhiên đứng dậy. Chị Dung Nhan, tôi hỏi chị một câu cuối cùng thôi. Chị ở nhà cả buổi tối hôm qua đấy chứ? Mắt cô chớp nhẹ một cái từ từ trả lời. Vâng, tôi ở nhà cả tối hôm qua. Có chuyện gì hay không à? Chính vào giây phút đó, Diệp Tiêu bỗng nhiên phát hiện ra tay áo cộc của chiếc váy lộ ra một đường xước như bị cọ xát trên cánh tay của Dung Nhan. Phía ngoài vết thương còn được bôi một chút thuốc đỏ. Ánh mắt Diệp Tiêu lập tức rời khỏi chỗ đó. Anh tỏ ra không có chuyện gì để nói. Không, tôi chỉ thuận miệng hỏi như thế mà thôi. Chị đừng có nghĩ ngợi nhiều. Sau đó Diệp Tiêu đưa danh thiếp cho Dung Nhan. Có chuyện gì thì chị cứ gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay tôi đã làm phiền chị rất là nhiều rồi. Mong là chồng chị sớm được quay về. Thôi, tôi về đây. Anh không uống cốc cà phê hay sao? Giọng Dung Nhan bỗng trở nên vô cùng dịu dàng. Diệp Tiêu đi thẳng ra khỏi cửa, quay đầu lại cười nói: Cà phê chị cứ để lại cho chồng chị uống đi. Dung Nhan cũng cười: Chào anh. Diệp Tiêu ra khỏi căn nhà đi về phía chiếc xe của mình. Vừa đi được vài bước thì trong đầu anh hiện ra cái tên Dung Nhan. Cái tên này nó như đã bám chặt vào đầu anh, không xua đuổi đi được. Cái tên này sao mà nghe quen thế nhỉ? Đột nhiên anh chợt nhớ ra. Đúng rồi, chính là cái tên đó. Diệp Tiêu đặt vào đầu rồi tự cười một mình. Đầu mình dạo này tệ quá, sao bây giờ mình mới nhớ ra chứ? Anh lập tức quay người lại ấn chuông cửa nhà Dung Nhan thêm một lần nữa. Sau khi mở cửa, Dung Nhan thản nhiên hỏi: Anh đã đổi ý muốn uống cà phê rồi sao? Diệp Tiêu lắc đầu. Không, lúc nãy tôi mới nhớ ra một điều. Bây giờ tôi cần chị xác thật cho tôi. Cái cuốn tiểu thuyết vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt xuất bản năm ngoái của tác giả Dung Nhan, có phải là chị hay không? Dung Nhan lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười và gật đầu. Tôi là người hâm mộ sách của chị đấy. Tôi rất thích những cuốn sách chị đã viết. Dung Nhan cúi đầu cười rồi im lặng trong giây lát, sau đó nói: Cảm ơn anh. Vậy anh có cần hỏi gì nữa không? Không. Vậy thì chào anh. Cánh cửa đóng lại, Diệp Tiêu quay người nhanh nhẹn đi về phía chiếc xe. Anh vào trong xe, rút từ trong cặp ra một cuốn sổ tay. Trong trang nhất của cuốn sổ, anh viết dòng chữ đầu tiên: Cô ta là một người phụ nữ cực kỳ khó đối phó. Màn đêm lại sắp bao phủ lấy thành phố này. Mã Đạt bước ra từ trong một tiệm ăn vắng khách. Anh dùng tay lau những chỗ dầu mỡ ở nơi miệng. Món cơm rang gan lận lúc nãy làm cho anh thấy có một chút buồn nôn. Anh tự cảnh cáo với bản thân mình từ giờ không được ăn nội tạng của động vật nữa. Mã Đạt bước từ từ đến bên cạnh xe của mình. Lúc mở cửa xe, anh giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn. Kim đồng hồ chỉ 19:55. Đây là thời gian anh bắt đầu ra khỏi nhà tối hôm qua. Đó là một sai lầm, anh tự nói với mình. Anh bước vào xem, vặn chiếc nắp chai uống một ngụm nước thật to.

anh cũng không thể nào nhớ nổi. Cũng như anh không thể nào nhớ nổi những việc đã xảy ra sau khi anh ngủ thiếp tại cái căn phòng này. Mã Đạt quyết định. Anh từ từ tra cái chiếc chìa khóa đó vào ổ. Chìa khóa và ổ khóa đã khớp với nhau một cách rất là quen thuộc. Sau đó chiếc cửa được mở ra. Quả nhiên, đây là chìa khóa nhà của cô ấy. Mã Đạt đoán không sai. Anh bước vào căn phòng vắng tanh không một bóng người. Anh bật đèn, căn phòng vẫn y nguyên như lúc anh rời đi. Nhìn thấy chiếc ra giường vẫn chưa được anh trải căng lại sau khi ngủ dậy, anh cảm thấy có chút xấu hổ nên vội vàng dọn dẹp cái căn phòng. Anh cũng không thành thạo lắm việc này, chỉ là làm qua loa cho bản thân mình cảm thấy yên lòng. Bỗng nhiên Mã Đạt cảm thấy toàn thân mình rã rời. Anh không thể nào kháng cự nổi mà ngồi lên chiếc giường. Lúc này anh lại rất buồn ngủ. Anh lại không muốn đi đâu nữa, quyết định ở lại đây đợi cô ta quay trở lại. Ít nhất là anh cũng muốn biết tên của cô ta. Thế nhưng Mã Đạt cứ ngồi thế đợi rất là lâu, nhưng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng người con gái kia đâu. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 21:45. Bụng anh càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Bữa tối tồi tệ lúc này đã khiến bụng anh chứa đầy dầu mỡ của nội tạng động vật. Anh rất muốn ăn một cái gì đó để san bằng cái bụng xui xẻo của anh. Mã Đạt mở tủ lạnh, nhưng anh không ngờ rằng chiếc tủ lạnh trống trơn, chẳng có gì ngoài mấy chai nước ngọt. Mã Đạt chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh lấy ra một chai coca, uống liền một hơi. Chỉ vài phút sau, anh bỗng thấy mình chóng mặt. Cái thứ nước ngọt dịu kỳ kia hình như có một khả năng ru ngủ, khiến cho toàn thân của anh mềm nhũn và anh ngã xuống giường. Mã Đạt thở dốc, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Anh cố hết sức để mở to đôi mắt, nhưng anh không thể nào kiềm chế nổi mình. Như thể anh đang chìm sâu dưới nước, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Lúc 22:50, người trên con phố đi bộ đã dần vãng đi. Các cửa hàng hai bên đường vẫn đang tấp nập buôn bán. Đối với họ, buổi đêm vẫn còn rất là dài. Ốc đã được mang tới. Những chiếc vỏ ốc màu xanh đậm đang bốc lên làn hơi nóng hổi. Một đôi đũa thò vào bát, gắp lấy một con rồi đưa vào miệng một người đàn ông để múc. Đã lâu lắm rồi tớ không ngồi ăn ốc ở ngoài đường như thế này. Trịnh Trọng có vẻ rất là hoan hỷ, vừa nói vừa gắp thêm một con nữa. Trước đây lúc tôi còn đi học, buổi tối thường xuyên tôi đi ra ngoài ăn ốc, uống nước ngọt. Nghĩ lại lúc đó việc ăn ốc quá là một sự hưởng thụ. Diệp Tiêu nhìn Trịnh Trọng rồi cười. Sao cậu không ăn? Trịnh Trọng chỉ vào Diệp Tiêu rồi nói. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ đến vụ Chư Tử Toàn bị mất tích đấy à? Diệp Tiêu lắc đầu, cũng đưa đũa ra gắp một con đưa lên miệng. Anh nhanh chóng múc thịt ốc vào trong miệng và nhả chiếc vỏ ốc ra, vừa ăn vừa nói. Thật ra tớ cũng đang nghĩ tới một cuốn truyện. Truyện trinh thám à? Cũng có thể được coi là vậy. Thế cậu có nhớ cuốn truyện tớ cho cậu mượn năm ngoái hay không? Trịnh Trọng ngưng chiếc đũa lại, nghĩ một lúc rồi nói. Có phải cậu muốn nói cuốn vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt hay không? Vậy cậu có nhớ tên tác giả hay không? Nói thật là tớ không thể nào nhớ được đâu. Trịnh Trọng cười nói. Diệp Tiêu, cậu cũng biết là tớ đọc sách có bao giờ để ý đến tên tác giả nào đâu. Mãi đến hôm nay mới biết, hóa ra tác giả cuốn truyện đó là vợ của tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Cô ta tên là Dung Nhan. Sao? Ý của cậu là tác giả cuốn vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt là vợ của Chu Tử Toàn à? Diệp Tiêu gật đầu. Phải, cô ta tên là Dung Nhan. Chiều nay cậu đã đi gặp cô ta có đúng hay không? Vậy trông cô ta thế nào? Trịnh Trọng uống thêm một ngụm bia nhẹ nhàng nói.

Lúc còn sống, anh ta là một người đàn ông có một cơ thể tráng kiện. Dưới ánh đèn của phòng khám nghiệm pháp y, Diệp Tiêu có thể nhìn thấy rõ những vết thương trên người của Chu Tử Toàn. Phía ngực phải có một vết thương do một vật nhọn đâm vào. Phía bụng trái cũng có những vết đâm giống như vậy. Phía đằng sau lưng, chỗ Diệp Tiêu không thể nhìn thấy, cũng có ba vết tương tự. Diệp Tiêu ngó lên đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 14:20. Bên phía bác sĩ Phương Tân đã hoàn tất sơ bộ về việc khám nghiệm tử thi. Diệp Tiêu và Phương Tân vốn là chỗ bạn bè thân thiết. Anh ta không hề ngần ngại những mùi hôi thối bốc lên từ những thi thể rửa nát thường xuyên có ở đây. Anh nói với Phương Tân bằng giọng rất bình thản: "Hãy nói cho tớ nghe xem, cậu đã phát hiện được những gì nào?" "Cũng không có phát hiện gì mới đâu. Một cái chết do bị dao đâm điển hình. Anh ta bị đâm 5 phát. Vết đâm sau lưng bên trái là nặng nhất, đâm xuyên qua gan của anh ta. Hung khí chỉ là một vật nhọn giống như một con dao nhỏ, dài khoảng từ 10-15 cm. Phương Tân lạnh lùng nói, vừa nói vừa ghi gì đó lên trên mấy tấm bảng biểu. "Có thể biết được thời gian tử vong hay không?" "Do trước khi chết anh ta mất máu quá nhiều nên các vết ở trên cơ thể không rõ lắm. Cơ thể thì đã bị cương cứng, phần lớn đã khô. Thêm vào đó thi thể được phát hiện ở trên đất bùn ẩm ướt. Vì thế đã có một số phần đã bắt đầu bị thối rữa." Phương Tân lắc đầu: "Thế thôi, những điều này mình đều đã ghi vào trong báo cáo rồi. Tóm lại mình đoán thời gian tử vong vào khoảng 36-43 giờ trước." Diệp Tiêu tính nhẩm trong đầu, chính là cái đêm anh ta không về nhà. "Diệp Tiêu, hình như cậu có vẻ rất quan tâm đến vụ án này." "Tất cả các vụ án mạng thì tớ cũng đều quan tâm mà." Phương Tân lắc đầu nói: "Anh ta là nhân vật nào vậy?" "Anh ta chính là tổng giám đốc của công ty chứng khoán." "Đấy, cậu xem, rồi thì ai mà chả giống nhau, dù là ăn trộm ăn cướp ngoài đường hay là một giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn nào đó. Cứ nằm lên trên cái giường khám nghiệm này thì chẳng có gì là khác biệt cả." Phương Tân hỏi tiếp: "Thế tình hình điều tra hiện trường đã đến đâu rồi?" "Có một cô gái khoảng 22 tuổi đã tình cờ phát hiện ra một trong một cái rãnh nhỏ ở trong rừng trúc." "Rừng trúc?" Phương Tân ngạc nhiên nói. "Mình chưa bao giờ nghe nói đến có một cái rừng trúc nằm trong thành phố này cả." "Đó là một rừng trúc nhân tạo nằm ở dải đường phân cách. Tại hiện trường không tìm thấy bất cứ đồ vật có giá trị nào cả. Có thể là mọi thứ đã bị cơn mưa to tối hôm trước đã gột sạch hết rồi. Nói chung là tớ vẫn không tài nào biết được nơi phát hiện ra thi thể có phải là hiện trường xảy ra vụ án mạng hay không, hay là anh ta đã bị giết ở nơi khác sau đó được kéo về chỗ này." Sau khi Diệp Tiêu nói xong, bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Phương Tân: "Cậu có thể khám nghiệm lại thi thể kỹ thêm một lần nữa có được không?" "Khám nghiệm kỹ hơn? Tớ đang nghĩ liệu có thể kiểm tra được một loại bệnh của người chết lúc còn sống hay không?" "Thế thì phải xem đó là bệnh gì, vì bệnh có thể khám ra được, nhưng có bệnh thì không thể." Diệp Tiêu chần chừ một lúc rồi nói: "Cảm cúm? Cậu đùa với mình đấy à?" "Không, tớ không có đùa đâu. Việc này có thể rất quan trọng trong vụ điều tra này." Phương Tân gật đầu: "Được rồi, tuy là hy vọng rất nhỏ nhoi, nhưng tớ cũng sẽ thử xem sao. Giống như vụ lời nguyền của xác ướp của cậu lần trước ấy mà. Nếu như bệnh cảm cúm của anh ta là một loại virus nào đó gây ra thì may ra có thể khám nghiệm ra được. Vậy thì cảm ơn trước nhé, tớ đi ra ngoài cái đã. Diệp Tiêu ra khỏi phòng pháp y, dưới ánh đèn hành lang bên ngoài, Diệp Tiêu rút chiếc điện thoại ra bấm một số điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Diệp Tiêu ngưng một lúc, sau đó chậm chậm nói: Có phải là chị Dung Nhan hay không? Chào chị, tôi là Diệp Tiêu. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện với nhau. Anh báo cho tôi tin tốt hay tin xấu vậy? Đầu dây bên kia truyền lên một giọng nặng nề. Tôi rất là khâm phục sự bình tĩnh của chị. Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với chị rằng sáng sớm nay đã có người phát hiện ra thi thể một người đàn ông, và chúng tôi nghĩ rằng thi thể đó là của chồng chị, Chu Tử Toàn. Nếu như chị thấy tiện thì mời chị đến cục cảnh sát chúng tôi để mà xác nhận. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Diệp Tiêu đang hình dung ra nét mặt của cô ta lúc này. Cuối cùng Dung Nhan cũng lên tiếng: Cảm ơn anh, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Cô mặc một bộ đồ đen, trên khuôn mặt trắng hồng của cô là đôi mắt như viên đá ngọc màu xanh đen đầy quyến rũ. Lúc này đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào thi thể của chồng mình. Diệp Tiêu đứng cách đó chừng một mét, chăm chú quan sát những biểu lộ của cô ta, cố gắng để bắt được từng thay đổi trên khuôn mặt. Thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Khuôn mặt Dung Nhan không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào. Cô chỉ im lặng đứng đó, nhìn thi thể người chồng đã trắng bệch cứng đờ, trông giống như một hòn đá không có sinh linh. Tất nhiên, khi đã là xác thì đã không còn sinh mệnh nữa. Nhìn từ góc độ này thì Chu Tử Toàn bây giờ chẳng khác gì là một hòn đá. Cô gật đầu. Sau đó tấm vải trắng bọc thi thể lại, được phủ lại giống như cũ, từ từ đẩy vào trong phòng lạnh. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi. Dung Nhan không nói lời nào, đi theo đằng sau Diệp Tiêu ra ngoài hành lang. Ánh đèn sáng trắng ở hành lang chiếu xuống trán cô. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, lưng dựa vào tường, dừng tay, giữ chặt lồng ngực đang phập phồng lên xuống. Có phải là chị cảm thấy khó chịu có phải không? Diệp Tiêu nhẹ nhàng hỏi bên tai cô. Tôi thường xuyên nhìn thấy những cảnh như thế này. Rất nhiều người nhà nạn dân khi đã nhìn thấy tình trạng thảm hại của người thân đều có những phản ứng giống như vậy cả. Có lúc là do những nỗi đau thấm vào tận xương tủy, cũng có lúc đơn giản chỉ là do cảm thấy hãi hùng buồn nôn khi nhìn thấy xác chết. Dung Nhan lập tức mở mắt ra. Phản ứng của cô rất nhanh. Anh nghi ngờ tôi là loại sao sao? Có vẻ như đầu óc cô ta hoàn toàn tỉnh táo. Diệp Tiêu nghĩ thầm trong bụng. Anh lắc đầu nói: Không không, tôi chỉ cảm thấy chị là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn hẳn so với những người nhà đã từng đến đây để nhận xác. Chị quả thật là rất mạnh mẽ, tôi rất khâm phục chị. Có những lúc chúng tôi thậm chí còn phải chuẩn bị sẵn bác sĩ và một số thuốc cấp cứu để cứu chữa cho những người nhà do bị đau buồn quá mà ngất xỉu đi. Có những lúc trong mắt các anh, mạnh mẽ chưa chắc đã phải là một từ có ý tốt. Cô quay người sang một bên, không muốn để Diệp Tiêu nhìn thấy khuôn mặt của cô, xem chừng cô ta đúng là có cảm giác buồn nôn. Diệp Tiêu nhỏ nhẹ nói: Vậy chị có muốn vào phòng vệ sinh không? Chắc là anh đang lo tôi sẽ nôn ra đây, làm bẩn ở chỗ này có phải không? Cô im lặng một lúc rồi nói với Diệp Tiêu: Hãy chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu. Hai người đi xuống dưới tầng trệt. Ở phía cuối đường hành lang, Dung Nhan cúi đầu đi vào nhà vệ sinh. Diệp Tiêu đợi ở bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ, lúc đó là 16 giờ 15 phút. Một lát sau, phía đằng sau lưng anh vang lên tiếng bước chân đang tiến lại nhanh. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy Trịnh Trọng như đang chạy về phía anh. Diệp Tiêu, tớ nghe nói vợ của Chu Tử Toàn đã đến đây để nhận xác, vậy cô ta về chưa? Đang ở bên trong. Diệp Tiêu chỉ tay hướng nhà vệ sinh. Trịnh Trọng lập tức nói nhỏ: À, tớ hiểu rồi, những lúc như thế này thì việc đó cũng là bình thường. Nhưng mà cô ta biểu hiện rất trấn tĩnh, vô cùng trấn tĩnh. Đúng thôi, dù thế nào đi nữa cô ta vẫn là một nhà văn đi mà. Trịnh Trọng ngày càng nói với giọng càng bé đi. Diệp Tiêu, tớ rất muốn gặp nhà văn nữ biết truyện trinh thám này. Tối hôm qua cậu nói cô ta rất là xinh có đúng không? Bây giờ cô ấy đã trở thành quá phụ xinh đẹp. À, thật ra ý của tớ là thông thường trong các vụ án mạng như thế này, các quá phụ xinh đẹp thường là trọng tâm điều tra của cảnh sát. Tớ hiểu ý của cậu. Cô ta vào bao lâu rồi, sao vẫn chưa có ra? Trịnh Trọng là một người khá nóng vội, anh luôn kinh ngạc trước sự điềm tĩnh và chín chắn của Diệp Tiêu. Chắc cũng đã được 10 phút rồi. Trịnh Trọng lắc đầu kéo Diệp Tiêu vào đầu bên kia của đường hành lang. Vào lúc anh biết chắc chắn không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mới bảo Diệp Tiêu: Lúc nãy bọn tớ đã sắp xếp lại một lượt các đồ tùy thân của nạn nhân. Cậu phát hiện được điều gì? Trong chiếc áo vest đầy những vết thủng của anh ta, không tìm được một vật chứng nào và cũng không tìm ra cái cặp da hay tiền nong gì hết. Nói chung là chẳng có cái gì. Trong túi quần cũng vậy, không tìm thấy vật gì. Thế còn các thứ khác thì sao? Chẳng còn thứ nào cả. Những thứ như đồng hồ đeo tay, điện thoại, các loại thẻ hay đồ trang sức cũng chẳng còn. Nói tóm lại, trên người anh ta ngoài quần áo ra chẳng có bất cứ một đồ vật gì cả. Mọi thứ đều bị khuơ sạch hết. Mắt Trịnh Trọng nhìn chăm chú vào phía bên kia của hành lang, nhưng miệng thì vẫn tiếp tục nói: Ít nhất thì nhìn từ bên ngoài đây trông giống như một vụ cướp của giết người. Đương nhiên cũng có khả năng là tên giết người đã cố ý tạo hiện trường giả sau khi giết chết Chu Tử Toàn thì lột sạch tất cả đồ đạc để đánh lừa cảnh sát. Hoặc là... Diệp Tiêu dừng lại hồi lâu. Trên người Chu Tử Toàn có vật gì đó rất là quan trọng. Nói hết câu, anh quay sang lạnh lùng nhìn Trịnh Trọng. Cuối cùng cô ta cũng đã ra. Trịnh Trọng nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Dung Nhan đi đến trước mặt hai người. Lúc này trong cô ta cũng đã khá hơn lúc nãy rất nhiều. Khuôn mặt có sắc hồng. Cô bình tĩnh nói: Cảm ơn anh, Diệp Tiêu. Có gì đâu, để tôi giới thiệu một chút nhé. Nhưng Trịnh Trọng đã cướp lời anh nói: Chào cô, tôi là Trịnh Trọng, là công sự của anh Diệp Tiêu. Chúng tôi đang cùng nhau phụ trách việc điều tra vụ án của chồng chị. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước cái chết của chồng chị. Mong là chị có thể tích cực phối hợp với chúng tôi. Chào anh. Dung Nhan chỉ gật nhẹ đầu với Trịnh Trọng, sau đó vẫn nói tiếp với Diệp Tiêu: Không biết là bao giờ tôi có thể nhận thi thể của chồng tôi đem về. Tôi không muốn để anh ấy tiếp tục nằm trong nhà xác lạnh giá đó nữa. Tôi mong có thể nhanh chóng để cử hành tang lễ và quả táng cho anh ấy. Tất nhiên, tất cả những người thân đều đưa ra câu hỏi này. Có điều là thi thể chồng chị chúng tôi vẫn cần phải có một chút việc cần làm cho nốt. Nhưng chị cứ yên tâm, chắc cùng lắm chỉ đợi khoảng 2 ngày nữa chúng tôi sẽ đưa thi thể đến nhà tang lễ. Vậy thì rất cảm ơn anh. Việc này chắc các anh đã thông báo với công ty chứng khoán Thiên Hạ rồi chứ ạ? À? Chúng tôi đã thông báo cả rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện kỹ hơn với các anh ấy. Trịnh Trọng lên tiếng. Thế thì tốt rồi. Có lẽ tôi nên sớm về nhà để lo việc hậu sự cho chồng tôi. Tạm biệt các anh. Diệp Tiêu gật đầu. Vậy thì chị đi đường cẩn thận. Có cần chúng tôi đưa chị về nhà hay không? Tôi không còn là trẻ con, tôi biết tự lo cho bản thân của mình. Dung Nhan đưa mắt lên nhìn hai người, rồi lạnh nhạt nói một tiếng: các anh không cần tiễn tôi đâu, tạm biệt các anh. Diệp Tiêu và Trịnh Trọng đưa mắt nhìn theo Dung Nhan cho đến khi cô khuất bóng sau chiếc cầu thang của sở cảnh sát. Sau lúc đó, hai người lại đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Trọng hỏi, cậu có nghĩ là cô ta có vấn đề gì hay không? Kinh nghiệm bản thân bảo tớ rằng, Diệp Tiêu từ từ nói, ma quỷ luôn luôn đồng hành với thiền sứ.